Chương 496, Kitamura Hirono sinh đôi Kaka. 496, Kitamura Hirono sinh đôi Kaka. Odea Takuma cùng Kitamura Kotori chiến đấu đem toàn bộ Tây Kinh thị từ buổi tối trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một vòng đao quang thoáng hiện, đúng là đem xung quanh một chỗ phòng ốc cho bổ ra, mà hai người bọn họ ai cũng không có đi quan tâm kia tòa nhà dân cư bên trong là có phải có bình dân thương vong. Hai người thân ảnh xuyên thẳng qua tại sắt thép cùng xi măng trong rừng rậm, những nơi đi qua đều biến thành phế tích. Thần tập người bị kinh động, trong nháy mắt hướng chiến trường chỗ tiến đến, bọn hắn phần lớn người cũng không rõ ràng Kitamura Kotori kế hoạch, cho nên không nghĩ tới thiên la địa võng người còn không có bắt lấy, ngược lại là phái bảo thủ vị kia cấp B cường giả lại bị dẫn đi ra. Lúc này Sakuri Iaioi cảm giác khoang ngực của mình bên trong một mảnh nóng bỏng, người tu hành thể chất tự thân khép lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà Kitamura Kotori một đao kia vẫn là quá nặng đi một chút, hiện tại duy nhất có thể chống đỡ nàng tiếp tục đi tới động lực. Chính là nàng muốn biết thiếu niên kia đến cùng có nguyện ý hay không cứu mình, tựa như là cô bé bán diêm, mỗi một cây diêm mang tới ấm áp cũng đầy đủ trân quý. Nhanh đến, Sakuri Iaioi đã thấy võ quán chiêu bài. Ngay tại lúc giờ khắc này, nàng chợt thấy Kitamura Hirono xuất hiện tại võ quán cửa ra vào đang định đi vào. Sakuri Iaioi ngây ngẩn cả người, mà vị kia Kitamura Hirono cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này Sakuri Iaioi mới chú ý tới. Cái này Kitamura Hirono theo vừa rồi cái kia quần áo cũng không giống nhau. Sakuri Iaioi cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Nguyên lai nàng đêm nay vậy mà đụng phải hai cái Kitamura Hirono. Tình huống như thế nào? Thế nhưng là cái này Kitamura Hirono tại sao lại xuất hiện ở võ quán bên cạnh A? Lúc này, Sakuri Iaioi sau lưng Kitamura Hirono cũng chạy tới. Kết quả chính là phía sau cái này Kitamura Hirono cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Lữ thụ một mặt nhất cả trứng. Cái này mẹ nó tại sao lại ở chỗ này vừa vặn gặp được a? Hắn lượn quanh nửa ngày chính là sợ bị thần tập người nhằm vào, kết quả cái này hai hàng căn bản cũng không có xen tại phía sau hắn, mà là trực tiếp chạy tới chắn hắn a. Việc này chỉnh, Lữ Thụ cảm thấy mình thân phận không thể băng, hắn còn có thể thử nghiệm cứu vãn một cái. Lữ Thụ suy nghĩ hai giây bỗng nhiên mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, Hirono, ta là ngươi khác cha khác mẹ sinh đôi Kaka a. Kitamura Hirono. Khác cha khác mẹ, sinh đôi Kaka. Người mẹ nó có hay không khoa học sinh vật thường thức, đến từ Kitamura Hirono tâm tình tiêu cực giá trị. 999, không biết vì cái gì, Sakuri Iaioi đột nhiên hỏi, Kiria. Lữ thụ đứng tại yên tĩnh trên đường phố phiền muộn, thân phận, cũng sập A. Không biết vì cái gì, làm lữ thụ trên người không đứng đắn khí tức phát ra một khắc này, lại là đứng tại võ quán cửa ra vào, Sakuri Iaioi lập tức liền đoán được lữ thụ Yosuke Kiria thân phận. Mà Kitamura Hirono nhìn thấy giống nhau như đúc chính mình một khắc này, liền liên tưởng đến cái kia giả mạo chính mình giết người vẽ đoán chữ thiên la địa võng. Vị thứ 9 thiên la, Kitamura Hirono con ngươi co lại nhanh chóng, căn bản không có một chút do dự xoay người liền chạy. Kitamura Hirono không phải người ngu, mặc dù hắn không biết vị này thiên la theo Yosuke Kiria có quan hệ gì, có thể đã đối phương thật sự có thể giống như đúc đóng vai chính mình tướng mạo, như vậy thay thế Yosuke Kiria cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ là mọi người cho tới nay bị mơ mơ màng màng coi là Yosuke Kiria chỉ là tính tình đại biến mà thôi, nhưng căn bản không nghĩ tới đối phương tướng mạo quả thật có thể thiên biến vạn hóa. Nếu như chỉ là Yosuke Kiria, Kitamura Hirono căn bản liền sẽ không để vào mắt, nhưng đối phương nếu như là vị kia thứ 9 thiên la liền dọa người A, vừa vặn thần tập đại hạ môn trước thảm án hắn cũng không phải không biết, 11 tên cấp D cộng thêm một tên cấp C tham gia chiến đấu, đối phương tại ngắn ngủi nửa phút bên trong liền đem 12 người đều giết chết. Loại người này thật không phải là Kitamura Hirono có thể trêu chọc, nhất định phải thúc thúc hắn kim lão sư Kitamura Kotori tới mới được. Sakuri Iaioi nhưng thật ra là hiện tại nhất không làm rõ ràng được tình trạng người. Nàng trước đó nghĩ tới Yosuke Kiria có thể hay không đánh qua Kitamura Hirono loại vấn đề này, không qua dưới cái nhìn của nàng coi như đánh không lại cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Kết quả hiện tại là cái gì tình huống? Kitamura Hirono thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí cũng hay không? Vừa vặn Kitamura Hirono nói cái gì? Vị thứ 9 thiên la, phái bảo thủ cũng không phải mù lòa, đương nhiên biết vị này tồn tại. Trước đó Yoko Bojian bị giết thời điểm, Odea Takuma còn nghiêm túc theo nội bộ tổ chức trụ cột thương lượng qua muốn hay không tìm tới vị này thứ 9 thiên la liên hợp lại đối phó thần tập phái chủ chiến. Nhưng vấn đề là phái chủ chiến tìm không thấy người, bọn hắn phái bảo thủ thì càng không tìm được a. Odea Takuma ngay từ đầu còn lo lắng dẫn sói vào nhà thần mã, kết quả ngươi liền sói cũng không tìm tới, dẫn cái chấm a. Nhưng mà chính là như thế một vị để Odea Takuma xoắn suýt nhân vật, dĩ nhiên thẳng đến cũng tại bên cạnh mình. Sakuri Iaioi đã rất xác định, vị này Yosuke Kiria cũng vẫn không phải trước kia vị kia, thay thế thời gian rất có thể chính là tính tình đại biến thời gian điểm xuất phát. Thế nhưng là, ngài tới thay thế nhất cái trọng yếu nhân vật, như thế tùy tiện băng người thiết chính mình thật không có chút nào lo lắng sao? Chỉ gặp lữ thụ trên thân bỗng nhiên bay lên không mà ra một đầu to lớn kim long hướng phía trước đánh tới, mà chính hắn bản nhân cũng hướng Kitamura Hirono đuổi theo. Lúc này lữ thụ trong lòng sát cơ nhất thời, làm sát tắc giết. Kitamura Hirono trong lúc nhất thời hoảng hốt, hắn phát hiện tốc độ của mình theo lữ thụ so sánh dưới, chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn trong tay áo hai thanh thủ lý kiếm rơi vào trong tay, quay người liền hướng lữ thụ ném đi. Nhưng mà kia hai thanh thủ lý kiếm còn không có gần lữ thụ thân liền bị thần thủy kim long một ngụm nuốt vào. Kim long bên trong tiểu xà một ngụm liền cắn đứt trong đó một thanh thủ lý kiếm, vậy mà không có chết. Kitamura Hirono chấn kinh, cái này thần thủy tại tượng đảo đánh một trận xong đã thành lữ thụ tiêu chí. Về phần hai thanh phi kiếm loại chuyện này kỳ thật lữ thụ còn không có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua, thậm chí Lý Huyền Nhất lão gia tử cũng không biết chuyện này, vẫn cho là chính mình cái này nửa cái đồ đệ còn đánh nữa thôi mở khí hải tuyết sơn tới. Kitamura Hirono không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lữ thụ. Hắc ám vương quốc bên kia không phải đã xác định hắn tin chết sao? Là lữ thụ bản nhân vẫn là thiên la địa võng nội bộ có người kế thừa lữ thụ thần thủy? Không phải nói vị thứ 9 thiên la là thổ hệ giác tỉnh giả sao? Tình báo sai lầm. Sakuri Iaioi gặp Kitamura Hirono hoàn toàn không phải là đối thủ của lữ thụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khô tàn dựa vào tường ngã xuống đất. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại sau một khắc lữ thụ đã đuổi tới Kitamura Hirono trước mặt một quyền ném ra, phong lôi nhấp nhô. Trước nắm đấm mặt không khí bị đè ép vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên phát ra bạo liệt tiếng vang. Kitamura Hirono từ bên hông rút ra trường đao vung đi, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Kitamura Hirono cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt cũng dưới một quyền này trong nháy mắt vỡ nát, giống như là một hồi từ nắm đấm làm trung tâm đưa tới địa chấn, toàn thân bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, vẫn lạc. Đến từ Kitamura Hirono tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.